Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Nghị Hách qua câu chuyện Mẹ Chồng Báo Oán. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, hết quay sang ngang lại quay sang ngửa. Suy nghĩ mãi về cuộc gọi chiều nay của bà hàng xóm. Đán quay về phía vợ rồi bảo: "Em này, hay là anh về quê đón mẹ lên ở nhà mình một thời gian được không? Này có tuổi rồi, ở một mình ở quê như vậy không an tâm em mà." Thế nhưng nói đến lần thứ ba không thấy vợ phản ứng, Đán biết là vợ chưa ngủ nên tiếp tục bảo: "Hôm nay bác Hòa bác Điện lên báo tin bà ngã một cái đau lắm, may mà không có gãy xương, có điều là cũng chảy máu nhiều đấy. Mà vợ chồng mình ở trên này mà bà lầm đuối ở quê một mình, chả yên tâm. Anh nghĩ là mình đón bà lên đây nhé." Vẫn không thì Hương nói gì, đáng tiếp: "Em ngủ rồi à, sao lại không trả lời anh?" Hương lúc bấy giờ mới ngồi bật dậy, vùng vằng tỏ ra khó chịu: "Anh có làm sao không đấy? Bà thế nào được nhà mình? Nhà mình chật chội rồi còn đứa con ấy." Đán cũng nhổm người lên rồi đoạn hỏi: "Em nói gì lạ thế? Mẹ có tuổi rồi mà, ai chả biết là mẹ anh. Nhưng vấn đề là ở chỗ nhà mình chật, bà có chịu ở yên trong nhà không? Hay là suốt ngày than thở rồi kêu này nọ? Anh biết tính của mẹ anh mà." Ngày đến đây thì Đán tái mặt: "Xem lại phân biệt mẹ anh với mẹ em là thế nào. Em xem lại cách cư xử của mình đi. Mẹ nào mà chả là mẹ. Anh mới là người cần phải xem lại cái cách cư xử đó. Em không tiếc gì mẹ ở đây, nhưng mà bà khó tính là hay xét nét. Ngay từ ngày đầu tiên em về nhà anh, bà đã có thái độ không tốt với em. Nếu bà lên đây thì lại có mâu thuẫn thì làm sao? Mà anh không thấy là mấy lần lên nhà mình bà đều có thái độ khó chịu với em đó còn gì? Có phải là em học hỏi ích cỏ gì đâu?" Hương vừa nói vừa vùng vằng, điều bộ tỏ ra cực kỳ không thoải mái. Bởi giữa cô và mẹ chồng cũng không hợp tính nhau. Hay nói đúng hơn là Hương cực kỳ có ấn tượng không tốt về bà mẹ chồng. Người ta bảo ấn tượng về lần đầu tiên gặp gỡ là không bao giờ phai nhòa. Ngày xưa Hương về nhà chồng thì có chửa trước. Chính vì vậy mà từ hôm đón dâu buổi đầu tiên đã không cho cô vào bằng đường cửa chính mà phải đi bằng cửa sau. Có lẽ đấy là lễ giáo gia phong của gia đình, chứ không phải là vợ chồng nhà bà Định muốn bắt chẹt con dâu. Nhưng mà điều này làm cho Hương thù bố mẹ của chồng đến lúc chết. Lại đứng bên nhà bố mẹ đẻ cũng lời ra tiếng vào, càng làm cho Hương thêm phần hận. Tất nhiên là cô cũng chỉ giữ trong lòng mà thôi. Là bởi dù sao thì vợ chồng nhà bà Định cũng đối xử với hai người rất tốt. Thậm chí nhà cửa đất đai trên thành phố cũng được ông bà hỗ trợ tiền để mua, rồi chăm sóc con cái lúc sinh nở. Thậm chí hàng tháng bà Định cũng đều gửi thức ăn lên cho cả hai vợ chồng. Nói chung thì xưa nay người ta vẫn bảo là không ưa thì dưa có giỏi, có lẽ là không sai. Hai năm trước ông Đoàn chết do đột quỵ, chỉ còn lại mỗi mình bà Định lầm lũi trong căn nhà ở quê. Mà bà Đình thì cũng ốm đau bệnh tật liên miên, cho nên cũng vài lần Đán mời mẹ lên nhà của mình để ở tiện chăm sóc. Có điều mỗi lần như vậy thì Hương thái độ ra mặt. Bà Đình cũng nhận ra được điều đó, cho nên cứ nằng nặc đòi về. Nhưng hôm nay nghe bà hàng xóm gọi điện báo tin mẹ của mình bị ngã, cho nên Đán cực kỳ sốt ruột. Từ chập tối anh muốn về đón mẹ lên, nhưng mà Hương thì nghe chừng không vui, có thái độ ra mặt. Tuy nhiên lúc nãy đây mọi chuyện lại rối tung rối mù cả lên. Hương lại ca bài ca muôn thuở bắt đầu chỉ trích: "Anh có nhớ ngày đầu tiên tôi lấy anh về, chính bố mẹ anh đã không cho tôi vào bằng cửa chính. Bố mẹ anh coi tôi là cái gì? Tôi là vợ anh, anh nhớ chưa?" Đán nhìn vợ của mình chằm chằm rồi bảo: "Việc nào đi việc đó, mà đó là tục lệ của làng nó như vậy. Nhà em thử nghĩ lại mà coi, bố mẹ đối xử với em thế nào? Từ nhà cửa đất cát con cái đủ đầy. Em muốn anh phải thế nào em Vinh vừa lòng? Anh nói thì hay lắm, bao nhiêu chuyện tôi không muốn nói. Bà đứa con của anh cả đấy. Em buồn cười thật. Con cái thì liên quan gì đến việc mẹ ở đây? Tùy anh thôi, anh muốn làm gì thì làm." Nói xong câu này thì Hương quay mặt vào tường, không khí nhất thời trở nên cực kỳ căng thẳng. Đắn thở dài bước ra ngoài ban công để hút thuốc, trong lòng rối bời, không biết phải xử lý việc này như thế nào. Đúng là bên tình bên hiếu thực sự khó để phân minh. Và Đán là một người cực kỳ ghê gớm và tính toán, lại là người có đầu óc khá là nhanh nhạy, cho nên kiếm tiền giỏi hơn chồng. Ngược lại Đán thì tính tình hiền lành, có thể là cục mịch cũng đúng. Từ ngày công ty cho thuê việc vì Tinh giảm biên chế, mà ở cái tuổi hơn 40 đi xin việc cũng khó. Thế cho nên Đán ở nhà chăm con, nội trợ vào lúc nào rảnh thì đi làm điện nước. Nói chung thì cũng không quá đặt nặng về kinh tế, là bởi vì Hương kiếm tiền giỏi lắm. Có lẽ chính vì vậy mà Đán có đôi chút mặc cảm và tự ti. Là bởi dù sao thì chung quanh hàng xóm nhà mình, người ta đều là ông nọ bà kia. Ngẫm lại mình, Đán tự cảm thấy mình bất tài và vô dụng. Cho nên ngày càng anh chẳng muốn giao tiếp với ai. Thậm chí là ngay cả bản thân Hương cũng có chút coi thường chồng của mình. Đặc biệt là chập gần đây, Hương được cất nhắc lên làm quản lý cho một công ty khá lớn. Vì vậy mà mối quan hệ giữa hai người càng trở nên có cảm giác xa cách. Một lúc sau quay vào nhà, thì vợ đang nằm ngủ từ bao giờ. Bữa đứa con cũng đều ngủ hết ở phòng bên. Đán rón rén nằm xuống giường, Hương quát: "Anh ra ngoài mà ngủ, mồm miệng toàn mùi thuốc lá hôi rình đó. Người ta bây giờ văn minh không có ai hút thuốc nhanh đâu. Mà anh hứa với tôi là bỏ thuốc bao lần rồi?" Nói xong câu này, Hương bực mình đi vào trong phòng ngủ với ba đứa con. Đán nhìn theo vợ mà thở dài thườn thượt. Anh biết đây chính là do Hương cố tình nói ra như vậy để tạo ra căng thẳng giữa hai vợ chồng, mà mục đích chính là cô không muốn cho bà nội đến đây. Xét về kinh tế thì vợ chồng Đán cũng không phải là nghèo khổ gì. Nhà xe đủ cả, ba đứa con cũng đều học trường tư hẳn hoi. Mà Hương thì nhanh nhạy về làm ăn, cho nên tiền bạc dư giả lắm. Nhưng chẳng hiểu vì sao Hương lại cực kỳ phản đối việc bà định lên đây ở. Đán vẫn nhớ như in lần trước, bà định lên đây ở được đúng 3 hôm rồi nằng nặc đòi về. Đán không đồng ý. Ngày hôm sau, bà tự bắt xe về quê, mặc cho Đán can ngăn thế nào cũng không được. Nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình là số điện thoại của bác Hòa hàng xóm. Đán bấy giờ run rẩy, thầm nghĩ bác Hòa điện thoại muộn như vậy chắc là có vấn đề với mẹ mình thật rồi. "Alo bác Hòa." Đúng như dự đoán, ở bên kia giọng của một người phụ nữ vang lên gấp gáp: "Đán à, mày về khẩn trương đi, mẹ mày làm sao ấy?" "Mẹ, mẹ cháu làm sao? Bác bình tĩnh nói cho nghe với." Đán run rẩy hỏi, bà Hòa hoảng hốt: "Bác không biết, mày về mà xem thế nào, đưa mẹ mày đi viện đi, bác thấy mẹ mày đau lắm." Trái tim của Đán như bị ai đó bóp lại. Nhưng đúng lúc này thì lại nghe thấy ở trong điện thoại có tiếng của mẹ mình vang lên: "Tôi không sao đâu, bà gọi cho ai thế? Tôi gọi cho con bà chứ ai? Bảo bà bao lần rồi lên ở với chúng nó thì không, hư lần thần ở nhà mình như vậy, khéo chết đi mà chả ai biết đâu." Đán bây giờ nói vọng vào bên trong: "Mẹ à, mẹ có sao không mẹ? Để con về đưa mẹ đi viện nhá." "Mẹ không sao đâu, con không phải về đâu, đừng có về." Nói xong câu này thì bên kia tắt máy. Đán sốt ruột lắm định về ngay trong đêm, nhưng Hương xuất hiện phía sau lưng từ lúc nào rồi bảo: "Anh bị làm sao đấy? Mẹ bảo mẹ có sao đâu mà anh cứ xôn xôn lên. Mà bà Hòa anh lắm chuyện quá nhỉ, ngã chảy tí máu chân là bình thường, làm cứ như tránh nhà chết người đến nơi đó, chả hiểu cái kiểu gì. Cô câm mồm đi, đã không nói được cái điều tốt đẹp ấy thì mẹ mồm đi." "Ừ, thích về đi, đấy chả cấm." Nói xong câu đó thì Hưng ngúng nguẩy đi vào buồng. Cô không quên đáp lại một câu khiến cho Đán sững sờ: "Bà Hòa cứ làm quá lên, anh cũng biết tính bà ấy còn gì, toàn là ngồi lê đôi mách, có ít xích ra nhiều. Mẹ bảo chỉ là ngã bình thường có làm sao đâu, hơi tí rồi đi viện, đi viện. Tiền cả đó, cứ nghĩ như mình giàu có lắm nên không bằng. Thôi đi, em nó vừa phải thôi. Em nghĩ lại xem, anh cũng không bao giờ tính toán thiệt hơn giữa bên nội bên ngoại cả. Ngày xưa bao nhiêu đứa bên cháu nhà em chúng nó ở đây, mình cứu mang được. Huống hồ đây là mẹ đẻ của anh. Anh chẳng hiểu đâu ép em suy nghĩ cái chó gì cả. Em khác xưa nhiều quá được Hương à." Hương không nói gì cả, nhìn chồng cô nén cơn tức giận: "Thôi anh về đi, có gì mai lên được." Đán nhìn vợ một cái thật sâu rồi phóng về quê ngay trong đêm. Trong đầu của anh lúc này suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn, cũng chẳng biết phải diễn tả tâm trạng này như thế nào nữa. Trong lòng nóng như là lửa đốt, là bởi vì lúc trên đường về, bà Hòa điện thêm vài cuộc nữa làm cho Đán rất sốt ruột. Về đến nhà cũng gần 12 giờ đêm, Đán đỗ xe ở đầu ngõ rồi đi vào nhà. Thì bên trong vẫn bật điện, có vài người hàng xóm đến chơi, chắc là hỏi thăm. Sau khi chào hỏi xong, Đán vào tiếp bật định ngồi ngủ. Mọi người kéo Đán ra ngoài rồi bảo: "Nói khẽ thôi cho mẹ mày ngủ, bà ấy vừa ăn được ít cháo đấy." "Mẹ cháu hôm nay thế nào bác?" "Bác cũng không có biết đâu. Bác sang chơi thì mẹ mày nằm ngã ở trên giếng, máu chảy đã bè bét đó. Bác hô hoán mọi người đến, một lúc sau thì bà ấy tỉnh, nhưng mà cả tối nay không ăn được gì." Đoạn bấy giờ bà Hoài nhìn Đán rồi bảo: "Bác nói thật nhé, để mẹ mày ở nhà một mình như vậy bác thấy không yên đâu. Có ngày chết để chả ai biết đấy." "Đúng vậy, chứ mày sao không đón bà ấy lên ở nhà, nhà bà ấy trông nom con cái cho." Một người bấy giờ lên tiếng. Đán nhìn sang đó là bà Huệ hàng xóm. Đán bảo: "Cháu bảo mẹ cháu lên bao lần rồi, cứ ở được vài hôm lại nằng nặc đòi về đó, chả hiểu cái kiểu gì đấy cả." Bà Hòa bấy giờ thở dài nhìn Đán: "Cái chuyện này thì bác không biết là có nên nói cho mày biết không?" "Có chuyện gì vậy bác?" "Bác nói thật là chả có người cha người mẹ nào mà không muốn gần con gần cái cả. Bố mày thì mới mất được một thời gian, suốt ngày thấy mẹ mày lủi thủi như vậy bác thấy tội lắm. Cho mày có điều kiện thì đưa bà lên chăm sóc." Đán thở dài định lên tiếng thì bà Hòa lại tiếp tục, trong ánh mắt cũng đỏ lên như sắp khóc đến nơi: "Bà nghe nói mẹ mày bảo là con Hương nó không có ưa bà ấy. Nhiều lần thì bà định cứ ngẩn ngơ chỉ lên bàn thờ bố mày khóc. Bác chả biết làm sao cả. Mà có cái chuyện bác nói ra nên mày đừng có nói gì với bà Định nha." Đán cầm tay của bà Hòa rồi hỏi dồn: "Có chuyện gì vậy bác? Có gì bác cứ nói thẳng ra với cháu." Bà Hòa len lén nhìn vào bên trong xác nhận lại xem có đúng là bà Định ngủ chưa. Bây giờ mới kéo tay của Đán ra ngoài rồi khẽ khàng: "Mẹ hôm trước bác qua nhà mày chơi, thế mẹ mày cứ như bị ma nhập đấy, bác sợ quá." "Ma nhập? Bác đùa cháu à?" "Bác nói thật đấy, mẹ mày lạ lắm. Mẹ mày cứ ôm chầm đấy bác khóc lóc thảm thiết lắm. Bác lạnh hết cả người. Bác nghĩ là bố mày nhập vào mẹ mày, chả biết đã có phải không nữa." Đán quay đầu nhìn vào trong phòng của mẹ mình, rồi ngước mắt nhìn lên bàn thờ. Bức di ảnh chân dung của ông Đoàn đang ngồi ngay ngắn ở trên bàn thờ làm cho anh sững sờ. Chẳng hiểu sao làm cho Đán rùng mình. Anh nở một nụ cười mếu máo rồi hỏi: "Bác nói rõ ràng cụ thể cháu nghe có được không ạ?" Bà Hòa bấy giờ run rẩy: "Chuyện này xảy ra mấy hôm rồi. Bác sang nhà mày chơi thì mẹ mày đang thắp hương. Đoàn là mẹ mày bảo cái câu này làm cho bác cứ nghĩ mãi. Chị Hòa ơi, em có linh cảm em sắp chết rồi chị ạ." Bác mới ngơ người ra rồi hỏi: "Cô bị hâm mà, sao đang sống sờ sờ lại bảo là chết? Linh cảm cái gì mà linh cảm, có linh tinh thì có. Nhưng mà lúc ấy mẹ mày cả người cứ lắc lư, sau đó thì giống như ai đó nhập vào đó khóc giống cả lên." Đắn bấy giờ ngây người, nhưng cũng chẳng biết phải nói như thế nào cả. Vì anh cũng biết bà Hòa này vốn là người biết về tâm linh. Ngày xưa cũng có một thời mở phủ, nghe nói là được ăn lộc thánh, biết xem bói cho người khác. Có điều là mấy năm đổ lại đây vì mất lầm cho nên không xem được nữa. Lúc này đây khi nghe thấy những lời này thì Đán cũng hơi hoảng. Bà Hòa bấy giờ lại tiếp: "Bác thấy có điểm rồi cho nên hỏi ai trong trong người của mẹ mày thì mới biết là ông Đoàn đấy. Bố mày về nhập vào mẹ mày bảo là nhà mày chuẩn bị gặp hạn lớn. Cái chuyện này bác cũng chả biết phải diễn tả nào cho đúng nữa." Nghe những lời này Đán sợ đến ngây người rồi lắp bắp: "Bác nói rõ hơn được không à? Cháu không hiểu lắm." "Thì bố mày bảo là sắp tới đón mẹ mày đi cùng." Bà Hòa bấy giờ nhìn sâu vào Đán thêm một lần nữa, thở dài một hơi rồi ngập ngùng: "Có chuyện này này, nói ra mày đừng nghĩ gì nhá. Phải thật bình tĩnh nghe bác nói đó." "Dạ vâng à." Mày bảo là trong nhà này có cái thứ gì đó không có cùng huyết thống mà lại đang âm thầm hưởng phước đức của nhà này. Mày cứ cẩn thận đấy." "Bác nói gì vậy? Cái gì mà không có huyết thống lại hưởng phúc đức? Cháu chả hiểu." Đán run rẩy nhìn chồng chồng vào bà Hòa bằng ánh mắt tức giận rồi hỏi ngược lại. Thế nhưng bà Hòa lắc đầu rồi bảo: "Bác xin thề của trời đất chứng giám, có câu nào sai thì bác ra đường chết chợ. Đây đều là lời của bà Định nói với bác. Nói đúng hơn là hồn của bố mày nhập vào mẹ mày nói với bác đấy." Đoàn bà Hòa lại tiếp tục: "Câu này thoạt đầu thì bác cũng không có hiểu nó thế nào. Thế nhưng mày nghĩ lại coi nhá. Mày có ba đứa con. Biết đâu mà mày nên nhớ. Cái con Hương vợ mày ngày xưa ở làng mình á, cũng chả đồn ầm lên đấy còn gì. Nó có phải là người đàng hoàng lương luyện thiện gì đâu. Chả phải nó qua tay bao thằng rồi còn gì. Ngay đến đây thì Đắn tức lắm liền bảo. Chuyện vu vào vu vẩn bác cứ liên tha liên thiên á. Làm gì có cái tin đồn nào. Thôi bác đừng nói nữa. Thế vẻ mặt không vui của Đắn, bà Hoàn định nói gì nữa. Nhưng sau một lát thì cũng chỉ biết thở dài im lặng. Chỉ có ánh mắt hiện về là khó hiểu. Bà cũng không hiểu vì sao mà Đắn này nó lại hiền lành đến mức cam chịu như vậy. Rõ ràng là ngày xưa người ta đồn đại đủ thứ chuyện cơ mà. Một lúc sau bà Hòa bảo, cái này bác cũng không biết được. Đây là cái nguyên văn cái câu chuyện giữa bác và mẹ mày mấy hôm trước đó. Mày tin hay không thì mới tùy. Còn bác thì cũng chỉ là hàng xóm, cũng chả liên quan gì tới nhà mày. Mọi chuyện làm thế nào đều là do cháu quyết định. Bác thì cũng không phải là ghét bỏ gì con Hương vợ của mày. Thế nhưng mà nó không đơn giản đâu cháu ạ. Mày muốn làm thế nào thì làm. Đắn hết nhìn vào trong nhà lại nhìn đến bàn thờ của bố mình, rồi lại nhìn về bà Hòa. Trong lòng anh rối như tơ vò, cậu không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa. Cả người lảo đảo như là sắp ngã. Một lúc sau hít một hơi thật sâu để lại bình tĩnh rồi hỏi, thế về sau như thế nào nữa à? Bố mày còn nói là bà ấy không sống được qua 100 ngày nữa đâu. Có chuyện gì á mày cũng phải hết sức bình tĩnh. Việc này bác cũng không dám nói với ai. Mày là người đầu tiên bác nói. Kể cả bà Hòa cũng không có nhớ gì đâu. Nghe vậy Đắn lại lắc đầu nói, bác lại liên thiên rồi. Tuy mẹ cháu với nhà cháu tính của hai người không hợp nhau, nhưng mà làm gì có cái chuyện như vậy. Thôi bác đừng nói nữa, cháu không nghe đâu. Cảm ơn bác đã giúp đỡ mẹ cháu những ngày cháu không có ở nhà. Bác không phải là người nhiều chuyện, nhưng việc này cháu cũng nên suy xét nha. Nói xong thì Đắn đi vào trong buồng bỏ mặc bà Hòa ở bên ngoài. Một lúc sau thì bà Hòa cũng ra về. Mấy người hàng xóm thì cũng đã về từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn là hai mẹ con. Bà Định thì đang ngủ, hơi thở đều đều. Nhìn trên trán của bà Định cũng thấy mặt mũi đầy những vết thương. Đắn vén ống quần của mẹ lên thì vết thương bầm tím do cú ngã chiều nay thì chỉ biết thở dài. Nghe lại cuộc nói chuyện với bà Hòa ban nãy, cộng với những lời vợ mình lúc tối mà trong lòng rối như tơ vò. Bản thân Đắn là một người cực kỳ yêu thương vợ con. Chưa bao giờ anh có một ý nghĩ khác lệch về vợ của mình. Mà thế quái nào bà Hòa lại nói mấy câu làm cho anh cứ chần chọc suy nghĩ. Tuy nhiên trong lòng quanh vẫn cho rằng bà Hòa này chỉ là liên thiên mà thôi. Bởi vì bà này tốt thì cũng tốt thật. Có điều là cũng là người đồng cô bóng cậu. Nhiều khi cũng lắm chuyện lắm. Gì mà bà Định không sống còn được quá 100 ngày là thế nào. Gì mà huyết với trả thấm. Toàn là vớ vẩn. Chắc là mấy bà già ở quê toàn ngồi lên đôi mách khích bác vớ vẩn mà thôi. Tuy nhiên những chuyện này Đắn cũng không muốn nói ra với ai cả. Nếu mà để Hương nghe được thế thì lại to chuyện. Bản thân của Đắn có thể coi là một người đàn ông cực kỳ hiền lành và rất yêu gia đình. Có điều Hương thì thuộc dạng quái thai cũng đúng. Cực kỳ ghê gớm và nành nọc. Người ta vẫn bảo dâu giữ mất nọ, chó giữ mất láng giềng. Quả nhiên là không sai. Từ ngày Hương về làm dâu nhà vợ chồng bà Định thì cực kỳ ghê gớm và nanh nọc, làm cho họ hàng cũng lảng tránh dần. Tất nhiên là những việc này thì Đắn cũng biết. Có điều là vì anh quá nghiền và cũng không để ý lắm, là bởi vì anh quá yêu vợ của mình. Hương nói gì cũng nghe và cực kỳ tin tưởng vợ mình. Lúc này đây khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại một mình Đắn, anh khẽ gọi bà Định. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ còn đau không mẹ? Con Đán đây, con về với mẹ rồi đấy. Đán gọi vài câu mà bà Định còn đang ngủ say, không muốn đánh thức bà dậy. Sau đó thì cũng nằm xuống bên cạnh mẹ mình, thôi tiếp đi lúc nào không biết. Đến qua nửa đêm, Đán nghe thấy tiếng động lạ. Thì tiếng chó sủa gầm gừ, rồi có tiếng hút thuốc lào ở ngoài nhà, rồi có tiếng rót nước chè ở ngoài. Lấy làm lạ, Đắn nhổm dậy thì thấy có một bóng người cực kỳ quen thuộc đang quay lưng về phía của mình. Mái tóc bạc trắng cùng với dáng vẻ gầy gò đang ho lên sù sụ. Đắn giật mình nhìn lên trên bàn thờ. Lúc nãy đây bưng di ảnh trống trơn, hoàn toàn không thấy bóng của ông Đoàn ở trên đó. Cứ như kiểu là người ở trong bức ảnh đã bước ra bên ngoài rồi vậy. Không khí trong nhà lúc này cũng trở nên lạnh lẽo một cách khó tả. Nhiệt độ như là bị rút xuống hàng chục độ. Một cảm giác không chân thật dâng lên trong lòng của Đán. Điều này làm cho Đán cực kỳ kinh hoàng, hơi thở dồn dập, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh đi vòng ra từ phía sau lưng giao trước, như muốn xem người này là ai. Tuy nhiên lúc này cái bóng của ông Đoàn vẫn cứ đang ngồi im bất động. Đầu hơi cúi xuống, hít một hơi thật sâu đắn kẽ hỏi: Bố. Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên, đắn nhìn thẳng vào gương mặt kia thì choáng váng. Bởi đây chính là ông Đoàn, bố của mình. Có điều lúc này cặp mắt của ông Đoàn cực kỳ ai oán nhìn con trai. Chỉ tay vào anh rồi môi mấp máy. Đàn cố gắng muốn tiến gần để nghe cho rõ. Muộn rồi, nhà này mặt vận rồi. Đắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả người như thể chết đứng không tin nổi vào mắt của mình. Bố con là Đán, là con trai của bố đây. Mày gọi tên là bố, mày nhìn lại bản thân của mày đi. Sao vào đầu xem có cái sừng nào như con bò không ngả cái thằng ngu. Người đàn ông kia lên tiếng, giọng nói văng vẳng trong đầu làm cho anh ngây người. Bất giác Đán cũng đưa tay sờ lên đầu, làm cho người đàn ông kia tức đến đỏ mặt. Có chuyện gì vậy bố? Tao thương mẹ mày lắm. Bà ấy làm đúng cả đời vất vả vì chồng vì con. Vậy mà vợ chồng chúng mày đối xử với những người sinh ra chúng mày như vậy hả? Đắn sững sờ, cả người run rẩy chưa kịp định thần thì bóng người đàn ông này liền đi vào trong buồng chỗ bà Định đang nằm. Lúc vượt qua người thì Đắn cảm nhận hơi lạnh. Sau giây lát thất thần thì cũng vội vàng đi theo. Đúng lúc vào đến nơi thì cái bóng điện trong phòng nhấp nháy liên tục. Thế nhưng cái bóng của người đàn ông kia biến mất. Chỉ có bà Định vẫn còn đang nằm im, hơi thở đều đều. Có bàng hoàng, Đắn ngây người ra tìm kiếm chung quanh, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đoàn anh quỳ hẳn xuống cầm giường chỗ bà Định đang nằm, nhưng hoàn toàn không thấy ai cả. Lúc ngẩng đầu lên thì một cảnh tượng làm cho anh chết điếng. Bà Định ngồi bật dậy, hai mắt mở ngược lên như mắt cá, hoàn toàn không có lòng đen mà phủ đầy toàn lòng trắng. Môi mấp máy, một tay sờ vào đầu trán rồi mếu máo: Nó không phải là con ơi. Mẹ nói con phải tin mẹ. Con đừng có cho mẹ lên nhà con. Nó hại mẹ, mẹ chết mất con à. Thương mẹ thì cho mẹ ở nhà, thỉnh thoảng về thăm mẹ là được rồi. Nghe xong câu này, bà Định lên cơn co giật, sùi bọt mép rồi hai mắt vẫn mở trợn trừng, cả người ngã quỵ xuống giường. Mẹ làm sao vậy à? Đắn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì mẹ của mình ngã xuống hoảng hốt lên người của mẹ. Đúng lúc này thì anh cũng bừng tỉnh, hóa ra đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhìn bà Định vẫn còn đang nằm ngủ bên cạnh thở dài, Định ngả lưng nằm xuống ngủ tiếp. Chợt bên tai của Đắn nghe thấy tiếng thở của bà mẹ nấc lên từng hồi. Giờ bỗng cả người của bà co giật, miệng méo xệch làm cho Đắn hoảng sợ, lập tức chạy ra hô hào hàng xóm đưa mẹ mình đi cấp cứu. Ngay trong đêm, trong đầu của anh không hiểu giấc mơ kỳ quái mình gặp nó là điểm gì nữa. Vào bệnh viện thì bác sĩ khám bảo bà Định đã bị tai biến lần hai. Lần này sốc nặng hơn, liệt nửa người khó nói và phải có người chăm sóc. Người ta vẫn bảo là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Lần này không còn lựa chọn nào khác. Bà đặc dĩ bà Định phải đưa Đán về nhà của mình để chăm sóc. Điều này làm cho Hưng càng thêm ghét bỏ bà Định hơn. Vốn đã có mâu thuẫn từ trước với mẹ chồng, cho nên bà Định chẳng khác gì cái gai trong mắt của Hương. Và từ đây cuộc sống địa ngục trần gian của bà Định chính thức bắt đầu. Bà Định từ ngày về nhà Hương ở, cuộc sống trở nên xáo trộn hẳn. Bà Định được vợ chồng Hương sắp xếp vào trong buồng ở dưới nhà. Vì bị tai biến liệt nửa người cũng không nói năng được, cử động được gì nhiều, chỉ ngồi xe lăn được mà thôi. Chuyện vệ sinh cá nhân ăn uống của bà Định ban đầu thì nhờ người giúp việc chăm sóc. Thế nhưng thích chồng cũng chỉ loanh quanh ở nhà mấy việc đưa đón con đi học, cho nên Đán ở nhà chăm mẹ. Mà Đán thì cũng không làm ra nhiều tiền, cho nên Hương có vẻ như nhiều lúc thái độ coi thường ra mặt. Tuy nhiên là chập gần đây, mảnh đất mà bà Định đang đứng tên ở quê được giá, bán đi thì rất nhiều tiền, cho nên Hương vẫn đang cố gắng kiềm chế. Mặc dù vậy nhưng thái độ hằn học với bà Định thì rõ ràng. Tuy nhiên những chuyện này thì Đán không hề hay biết, là bởi khi anh có mặt ở đó thì Hương lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng hiền lành với mẹ chồng. Thế nhưng khi không có mặt thì bà Định chắc chắn bị hành hạ đánh đập đến khổ. Hôm nay là một ngày như vậy. Ăn nhanh đi mua ra. Khương vừa cầm cái thìa inox xúc một thìa cháo to, nhét vào mồm bà Định, với giọng gần xuống quát trời, điệu bộ cực kỳ mất dạy. Bà Định bấy giờ ngồi trên xe lăn, cái đầu cứ lắc lư, nước mắt lưng tròng mà trợn trừng, nhìn chòng chọc con dâu như là van xin. Thế nhưng Hương lại quát: "Cụp cái pha xuống, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đớp nhanh lên còn dọn, chó ai mà hầu được." Bà Định chỉ biết ngồi im, trong mồm đầy cơm cố nuốt xuống. Có điều con dâu thì cứ tống vào nhồi như là người ta nhồi cám và sơ cầm bán ngoài chợ. Lúc này bà muốn nói gì đó, nhưng cả cơ thể chỉ biết vặn vẹo, uốn éo tỏ ra cực kỳ khó chịu. Cháo trong miệng phun ra phì phì bắn hết vào mặt của Hương, làm cho ả tức giận phát lên một cái thật mạnh vào lưng, làm cho bà nấc lên, óc hết cả ra thịt cháo ra ngoài. "Còn gắn ly ha?" Đàn à lấy tay bóp mạnh mồm của bà Định, một tay nhanh chóng đổ cả bát cháo vào miệng, xây lên cả mũi, càng làm cho bà Định khó thở, càng dễ dụa mạnh. Hương túm tóc rồi giật mạnh, bà Định chỉ biết bất lực chịu trận. Cặp mắt mở đùng vắn lên từng tia máu, mở trần trừng nhìn con dâu tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Hương đặt cái bát xuống đất, lại tiếp tục dùng cái thìa vết từng thìa cháo ra, rồi tiếp tục lặp lại hành động vừa nãy, gằn lên từng tiếng. "Thực ra tôi cũng không phải là ghét bỏ gì bà cả. Cơ đầu bà biết quá nhiều lại lắm chuyện nữa. Bà bị như vậy là coi cái giá của bà phải trả thôi. Ngày xưa bà coi thường tôi lắm mà." Bà Định lúc này thì cực kỳ sợ hãi, vừa già yếu lại bị tai biến. Từ mọi hành động cho đến lời nói đều vô cùng khó khăn, làm sao có thể chống đối được. Khương vừa nói vừa chỉ tay vào bức ảnh chụp gia đình của mình rồi cười gằn từng tiếng. "Ngay từ ngày đầu tôi bước chân về nhà bà đã nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Bà lại bảo đứa con tôi mang trong bụng không phải là con của anh Đán nè." "Đúng đấy, nó không phải là con của anh Đán, mà bản thân tôi cũng chả biết nó là con của ai cả. Bà đã vừa lòng chưa? Bà vừa lòng chưa? Há cái mồm ra, sao không chết luôn đi cả? Sống mà khổ như sống lòng cái chó gì." Vừa nói Hương vừa xúc một thìa cơm rồi nhét thẳng vào miệng của bà Định. Bà Định bắt buộc phải há miệng ra. Hương tiếp tục tống cho thêm một thìa nữa rồi gằn giọng: "Mà tiện đây tôi cũng nói luôn cho bà một tin, kể cả ba đứa cháu nội của bà đó, chứ nó cũng không phải là cháu của bà đâu. Bà biết gì không? Thằng Đán con bà nó là một cái thằng đàn ông bất tài, vô dụng, yếu sinh lý. Thế cho nên là bà đừng có trách tôi, có trách thì trách cái thằng con của bà đó." Thật khó có thể tưởng tượng ra được những lời nói nanh nọc này lại được thốt ra từ một người như Hương. Có điều đây lại là một sự thật. Bà Định chẳng biết thế nào mà chỉ biết khóc, bàn tay run rẩy cố gắng đưa lên hai tay chấp vào nhau như muốn van xin. Nhưng lúc này người con dâu chỉ tay vào trán, dúi cho vài cái rồi lại tiếp: "Đừng có xin xỏ làm gì. Tôi biết bà vẫn nghe và hiểu được những gì tôi nói mà. Muốn yên thân ấy, thì làm theo những gì vợ chồng tôi bảo. Biết điều thì đừng có thái độ, nhớ đấy." À còn đang định ra ngoài thì chợt người thêm một mùi hôi thối bốc lên, khiến cho ả bịt mũi lại rồi quát: "Lại còn ỉa ra quần đấy, mẹ kiếp. Phải để cái thằng con của bà nó hầu, con này không hầu được. Ăn lắm ỉa nhiều thôi chả giải quyết tích sự gì cả. Sao bà không chết luôn đi." Nói đoạn ả đi ra ngoài. Lúc này ở nhà chỉ có con bé út mới khoảng 4 tuổi đang định vào phòng bà nội chơi, thì Hương bấy giờ lại quát: "Đi ra ngoài, tớ cấm đứa nào được vào phòng này. Chứ mày không phải để cháu của mụ già đó đâu." Đứa bé thấy điệu bộ hung ác của mẹ mình thì sợ lắm. Nó len lén nhìn vào trong phòng, chỉ thấy bà Định trên người dính đầy cháu, tóc tai rối bù nhìn vô cùng bẩn thỉu. Vẫn đang ngồi trên xe lăn mà hướng cặp mắt để uất hận nhìn ra ngoài. Đứa bé ngơ ngẩn rồi bảo: "Mẹ ơi, bà nhìn con." Đúng lúc này từ ngoài cổng có tiếng trẻ con, đó là Đán vừa đi đón hai đứa đi học về. Nhìn thấy chồng Hương già là: "Anh ơi, vào xem mẹ thế nào, em mang cháo vào cho bà lại chả ăn đó, lại còn hất văng tung tóe nên ấy, sợ quá đấy, lại còn định đánh cả em nữa cơ." Đán nghe vậy thì lập tức chạy vào bên trong nhà, nhìn thấy bà Định lúc này tóc tay bù xù, người ngậm bẩn thỉu rồi mùi xú uế bốc lên, làm cho anh thở dài định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đoàn thay quần áo tắm rửa cho mẹ, thỉnh thoảng đang liếc mắt nhìn về bà Định, cứ nhìn mình chăm chăm, cả người run rẩy. Môi mấp máy định nói gì đó nhưng mãi không thể thành tiếng. Tay của bà bấu chặt lấy mái tóc của con trai mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào trong bất lực. Nói không được cử động và làm cái gì cũng khó khăn. Để người bi ai nhất có lẽ là bị giam cầm trong chính cái thân xác của chính mình. Có thể nghe thấy được, nhìn thấy được, cảm nhận được, nhưng lại không thể làm được gì, giống như đang bị cách ly với thứ gì bên ngoài, khổ vô cùng. Đắn bỏ tay mẹ mình ra khỏi mái tóc, rồi bấy giờ nhẹ nhàng bảo: "Mẹ ơi, mẹ thương vợ chồng con với các cháu, đừng làm như vậy nữa. Vợ chồng chúng con thương mẹ lắm, mẹ đừng hành hạ các con như vậy nữa mẹ nhé." Thế nhưng càng như vậy thì bà Định lại càng siết chặt hơn, điều bộ là vô cùng dữ tợn. Nước mắt cứ như vậy trào ra như là mưa. Một lúc sau thì cũng xong, Đắn lại bế mẹ vào trong buồng. Lúc đi ngang qua chỗ con dâu, ai trợn mắt lên nhìn làm cho bà Định sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy con trai. Tình cảnh là vô cùng tội nghiệp. Từ hôm đó Hương bảo chồng: "Tình hình làm bà từ ngày về nhà mình cũng tốn kém quá. Nào là tiền ăn uống bồi bổ thuốc men các thứ, cứ như này tiền đâu mà nuôi con. Chúng nó học trường quốc tế đắt đỏ, mà công việc của em thì chả được thuận lợi như trước." Đắn nhìn vợ rồi bảo: "Anh đã nói với em từ đầu rồi, cho các con vào trường công học cũng được, vừa gần nhà vừa đỡ tốn kém. Đằng này có điều là bà về nhà mình, anh cũng có tiêu gì đến tiền của em đâu mà em lại nói vậy. Bà vẫn có tiền của bà cơ mà. Không tiêu tiền của em thì của anh chắc. Anh nói vậy mà nghe được á? Bao nhiêu là khoản chi? Anh không thấy từ ngày bà về đây á, nhà mình xáo trộn cả lên à?" Hưng thấy chồng nói vậy thì bắt đầu gân cổ lên cãi, Đắn bực mình rồi quát: "Em nói vậy mà nghe được á? Bà vẫn còn tiền còn vàng của bà. Từ ngày bà về nhà mình chưa từng ngửa tay xin vợ chồng mình đồng nào. Em cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Cứ như là bà ăn bám em không bằng đó. Thì tiêu hết số tiền vàng ấy thì sao? Anh đã nghĩ đến cảnh đó chưa?" Nói câu này mà mắt của Hương lóe lên một ánh nhìn đầy tinh quái. Đoàn à tiến lại gần chồng nịnh bảo: "Nhà mình đất ở quê cũng rộng đấy. Hay là mình bán cái mảnh đó lên đi. Anh là con một đất cát ở quê, hiện nó cũng đang được giá. Đưa tiền em đầu tư, em sẽ làm cho nó nhân 2 nhân 3 lên cho anh coi." Đắn nghe vậy thì lắc đầu bảo: "Không được. Miếng đất đó là miếng đất Hương Hòa, bao nhiêu đời của cha ông để lại, bán là bán thế nào. Và lại bán thì bà cũng không có nghe đâu." Vừa nói anh vừa nhìn vào bà Định thì bà đang ngồi trên xe lăn ngơ ngẩn, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì nữa. Hương thấy chồng của mình nói vậy thì bĩu môi: "Anh nhìn mẹ kìa, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy biết cái gì đâu. Mọi cái bây giờ đều do anh quyết định cả. Và lại mình cũng ở quê đâu, để không ra nó cũng phí. Anh cứ bán đi cho em. Bất động sản nếu như không đụng đến thì nó chỉ là bất động sản thôi. Còn anh đưa cho em đầu tư thì nó trở thành di động sản. Và lại á, thì em cũng đang cần một số vốn rất lớn. Nếu mà thành công cái vụ này thì chúng ta có thể an hưởng tuổi già. Các con sau này cũng không phải lo lắng bất cứ một vấn đề gì nữa. Ý của em là... ý của em là tranh thúc bà còn sống như thế này sang tên sổ đỏ đất trước cho anh đi. Nhưng mà... nhưng nghĩ cái gì chứ? Trước hay sau gì thì cũng chả phải thế. Cái gì làm trước được thì làm luôn đi anh. Tranh thủ lúc bà vẫn còn sống sang tên luôn đi, chứ để đến khi bà mất rồi ấy, mọi thủ tục lằng nhằng dây điện lắm." Đắn nghe vợ nói cũng có lý, cho nên liền gật đầu. Bởi anh biết mảnh đất ở quê mình hiện giờ đang có mấy dự án lớn về khởi công, cho nên tự dưng đất sốt và được giá. Bán đường tầm này thì cũng có một khoản tiền kha khá lớn. Và lại Đắn cũng cực kỳ tin tưởng vào khả năng kinh doanh của vợ mình, cho nên trong lòng cũng đã có quyết định. Sáng hôm sau, Đắn vào trong phòng của bà Định: "Mẹ ơi, giờ con bán mảnh đất ở quê đi nhá. Mẹ ở hẳn đây với chúng con mẹ nhá." Bà Định nhìn con trai chăm chú, gương mặt bỗng nhiên tái dại cả đi. Hai bàn tay siết chặt lại thành xe lăn, định nói gì đó nhưng mà mãi không có thành tiếng. Có điều nhìn điều bộ rõ ràng đây là hành động phản đối. Thế nhưng Đắn lại bảo: "Mẹ già rồi, mai sau mảnh đất ấy cũng là của con thôi mà. Và lại hiện giờ tranh thủ đất cát đang có giá, bán đi chúng con lấy tiền làm ăn. Mẹ không thương chúng con à?" Bà Định bấy giờ cố gắng muốn phát âm, môi run rẩy, nước mắt ứa ra nhưng mãi không có thành câu. Ánh mắt hoảng hốt lắc đầu như là muốn van xin hoặc là muốn nói điều gì đó, nhưng mà Đắn lại bảo: "Kệ mẹ, chỉ là mảnh đất thôi mà, cho con cần tiền làm ăn. Trước hay sau gì thì nó cũng là của con. Thôi mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều, Để con nhờ luật sư làm thủ tục sang tên luôn. Thôi coi như là mẹ giúp chúng con. Vừa nói Đán vừa cho mẹ uống sữa. Thế nhưng bà Định lúc này chẳng buồn ăn, cứ lắc đầu quậy quậy làm cho rơi vãi hết ra nhà. Hương đứng gặp bên ngoài nhìn vào thì nhíu mày, ánh mắt tỏ ra cực kỳ tức giận. Có điều lúc này đây, thấy chồng ở đó cho nên ả nín nhịn. Trong đầu thầm nghĩ, con mộ già này đừng có nghĩ có con trai ở đây mà nũng nịu, để nó đi vắng thì sẽ biết tay của bà. Đoàn ả tiến lại gần mẹ chồng ngồi xuống bên cạnh Đán là một nụ cười hiền lành. Có điều trong ánh mắt ấy lại hiện lên nụ cười tàn độc. Đoạn già là: mẹ ơi, vợ chồng chúng con đang cần tiền thôi. Nào anh Đán đưa sữa của mẹ đây, em cho bà ăn nào. Anh ra ngoài với các con đi. Đán nghe vợ nói như vậy thì ra ngoài chơi với các con. Bà Định thấy Đán chuẩn bị đi thì ú ớ định nói gì đó. Điều bộ là cực kỳ hoảng sợ. Có điều Hương bảo: anh cứ đi ra đi để em nói chuyện với mẹ. Mẹ chỉ thích em đút cho mẹ ăn thôi. Mẹ nhờ, mẹ là mẹ của con cơ mà. Đán thấy vợ lúc này nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ của mình thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Đoàn chúng đóng cửa đi ra ngoài. Lúc này thì nụ cười trên mặt của ả thất thần. Đoàn nghiến răng trợn mắt thì thào vào tay của bà Định: ăn nhanh lên mụ già, có muốn như hôm qua không? Bà Định sợ quá lắc đầu, cánh tay run rẩy cầm cốc sữa lên đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Hương nở một nụ cười đoạn vuốt má mẹ chồng rồi cười gần: mẹ yêu à, mẹ ngoan thế này ai chả quý. Mẹ đã biết giờ ai mới là người quan tâm lo lắng cho mẹ nhất chứ. Đàn bé đưa con gái út vào trong phòng, thấy vợ mình đã cho mẹ uống sữa xong thì mỉm cười hài lòng rồi bảo: trong nhà này á, khéo mẹ chỉ hợp với em ấy nhờ. Chứ chả thế, mẹ là người em yêu và là tôn trọng nhất trên đời. Anh không thấy cả cái xóm này ai cũng khen em là người con hiếu thảo hả? Bất ngờ đứa bé trên tay của Đán điền bảo: bố ơi, hôm qua con thấy mẹ quát bà đấy. Hương bấy giờ trợn mắt lên rồi bảo: cô im đi không? Mẹ không quát thì làm sao bà ăn? Con mà hư là mẹ cũng quát đó. Cái tuổi này là khó bảo lắm đó. Thôi cả nhà giờ đi ngủ nào. Tối nay bông ngủ với bố mẹ hay gì? Con ngủ với bà nội. Không được, bà nội ốm đau bệnh tật, để bà nằm nghỉ ngơi. Ngủ với bà là ngủ thế nào? Vừa nói à vừa bế đứa bé đi thẳng vào phòng của hai đứa lớn, sau đó thì khép cửa lại. Lúc này chỉ còn một mình Đán. Anh quay lại nhìn phía mẹ của mình, chỉ thấy bà Định đang ngước cặp mắt ở ngực nước nhìn anh. Mà Đán cũng không hiểu được ánh mắt của mẹ mình là có ý gì. Đán quay vào trong phòng mẹ khép cửa lại rồi bảo: thôi mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhá, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Mẹ là mẹ của con cơ mà. Thế nhưng mà bà Định cứ nhìn chằm chằm lên bức ảnh chụp năm người trong gia đình nhà Đán mà nước mắt chảy dài. Đán thở dài rồi khép cánh cửa phòng của bà Định lại. Cuối cùng thì mảnh đất ở quê cũng được Hương nhà luật sư tư vấn sang tên đổi chủ cho Đán, và cả anh bán được một số tiền rất lớn. Có điều là bản thân của Đán cũng không hề biết đức trực rằng tất cả những chuyện này đều được Hương tính toán từ trước. Người ta vẫn bảo là tối độc phụ nhân tâm, quả nhiên không sai. Từ khi có tiền bán đất, có lẽ đã nắm được đằng chui, cho nên Hương càng ngày càng không coi bà Định ra gì. Mà bản thân Đán lúc này cũng đã thay đổi nhiều. Bà Định thì ngược lại càng lúc càng u uất, nhiều hôm chẳng buồn ăn uống gì cả. Có điều Đán thì cứ mặc kệ để cho mẹ của mình, cho người con dâu quái ác kỳ chăm sóc. Anh không hề biết được rằng mỗi lần mà Hương cho bà Định ăn thì chẳng khác gì một cuộc tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mấy hôm trước à còn làm ra một chuyện mà nói ra có lẽ chẳng một ai có thể tin nổi. Đó chính là bắt mẹ chồng ăn cả phân của chính bà. Nếu không ăn thì à ta sẽ đánh. Cả ngày những vết thương trên người của bà Định lại càng nhiều hơn. Đán thì từ khi có tiền cũng chẳng hề quan tâm gì đến mẹ. Nhiều khi cả vài hôm cũng chẳng thào vào xem bà sống chết như thế nào nữa. Hỏa hoạn thì chỉ ngó qua rồi lại đi ngay. Chính vì vậy Hương càng lúc càng được đà. Bà Định thì mỗi lúc càng yếu hơn. Có lẽ bản thân của bà cũng muốn mình được giải thoát, chứ chả muốn ai có thể sống được trong tình cảnh như vậy. Có điều chưa được ngày được giờ mà thôi. Đúng là sống không bằng chết. Biết tin Đán bán đất ở quê, mấy người anh em trong họ của Đán cũng lời ra tiếng vào. Tuy nhiên đây là việc gia đình nên cũng chẳng ai dám can thiệp. Duy chỉ có Nguyên là anh em con chú con bác với Đán. Hai người bằng tuổi nhau lại khá là thân thiết. Một lần Nguyên đến nhà gặp Đán chơi, nhân tiện thăm bà Định. Lúc vào trong phòng, nhóm tiếp bà Định đang ngồi ngây ngốc nhìn lên bức ảnh chụp gia đình nhà Đán mà nước mắt cứ chảy dài, thì Nguyên nhíu mày hỏi mấy câu thì bà thím không nhận ra mình là ai, rồi lại nhìn thấy trên người của bà Định có nhiều vết thương giống như là bị đánh thì phải. Thêm vào đó là cái dáng vẻ sợ hãi nhìn vô cùng tội nghiệp, làm cho Nguyên hơi nghi ngờ. Một lúc sau, khi ra ngoài ngồi uống nước, Nguyên hỏi Đán: nhà ở quê sao lại bán đi thế nào hả Đán? Đất cát cha ông để lại, người ta mua vỏ trả được lại bán đi là như nào? Anh nhìn cơ ngươi vợ chồng nhà chú như thế này, có đến nỗi nào đâu mà phải bán đất ở quê. Đán nhìn anh họ bằng một ánh mắt tỏ ra hơi ái ngại rồi bảo: thưa thật với anh là chuyện này em cũng nghe theo vợ em. Chậm này đất đang sốt á, mà nhà em là dân đầu tư cần tiền cho nên. Nghe vậy Nguyên sững người, cầm chén nước chè trên tay một lúc lâu. Nguyên chậm chậm: có cái chuyện này anh không biết là có nên nói với chú không nữa. Đán nhìn người anh họ bằng một ánh mắt ngờ vực, là bởi nói gì thì nói, vừa mới bán được số tiền rất lớn. Nếu như trong lòng họ mà không có ý nghĩ gì khác thì cũng hơi lạ. Nguyên thì trước kia cũng là chơi bời, tuy nhiên mấy năm trở lại đây chẳng biết làm ăn kiểu gì mà phất lên như là diều gặp gió. Cũng không ít lần Hương vợ của Đán cũng đem so sánh mình với người anh họ này, mà nghe đâu ông này cũng chơi trứng chơi coi cái gì đó. Nguyên thở dài nhìn em họ: thím định về nhà chú ở có ổn không? Sao nhìn thần sắc của thím mấy khác vậy? Khác sao hả anh? Anh nhìn trên người của thím có những vết bầm tím giống như là bị thương đó. À, mẹ em tính ngang lắm, nhiều khi là cứ khủng khủng điên điên, thỉnh thoảng còn tự làm mình bị thương nữa anh ạ. Mà bà cũng chẳng nói được như những người khác, bác sĩ bảo là bệnh của bà là nặng lắm rồi. Anh có tin bà còn tự ăn cả phân của mình không? Bôi ra khắp phòng. Đán thở dài chống chế. Hôm trước gã cũng lấy làm lạ khi nhìn thấy trên người của mẹ mình có mấy vết bầm tím. Hải Hương thì vợ gã bảo là mẹ bị ngã, thậm chí là Hương còn nói là mẹ chồng còn bôi cứt đái khắp người. Điều này khiến cho Nguyên cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên Nguyên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, mà sau khi im lặng một lúc thì bảo: nay thật là anh em với nhau lớn lên từ nhỏ. Từ ngày mà chú lấy vợ thì mọi thứ khác quá. Nhiều khi muốn điện thoại mời chú bữa bia mà cũng khó. Vợ chú nó cứ cầu nhỏ mệt lắm. Người ta vẫn bảo là dâu giữ mất họ là như vậy. Anh em với nhau thật, nhưng mà cứ dính vào vợ con nó là rách việc. Có cái chuyện này tôi không biết cô nên nói với chú không. Chú tin tôi thì tôi nói, chứ là hơi bị đội vợ lên đầu quá đấy. Anh hiểu tính vợ em mà, nói nóng vậy thôi, nhưng mà cũng khá là tu tính đó. Chả phải người ta vẫn bảo là sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Mà anh gặp em có chuyện gì vậy? Không phải đến gặp nhau chỉ nói những cái chuyện đó. Vậy mà như nào em hiểu mà. Anh còn sợ hơn cả em ấy chứ đùa. Đán nửa đùa nửa thật nói với Nguyên, làm cho người anh này cảm thấy khá là khó chịu. Nguyên nhìn Đán lắc đầu thở dài: chú nghĩ anh thế nào vậy? Chả là anh em lâu ngày không có gặp nhau, chúng ta nói chuyện tâm sự cũng không được sao? Hay là chú nghĩ anh đến đây để vay tiền chú? Nguyên liếc mắt nhìn Đán cười tủm tỉm. Bị nói chúng tim đen, Đán cười bảo: nói thật là em cũng có tiền, nhưng mà vợ em nó đều đầu tư hết, anh hỏi vay cũng chả có đâu. Nguyên nhìn thẳng vợ em họ rồi lắc đầu. Đán ơi là Đán, tiền anh thiếu gì phải vay chú. Chú sợ lên đầu xem nào, cẩn thận bị con vợ nó cắm cho mấy cái sừng đấy. Nói xong Nguyên bỏ điện thoại ra cho Đán xem một bức, có mấy người đang ngồi nhậu. Nhìn bên trong có cả vợ mình đang cười rất tươi, đang tạo dáng chụp ảnh với một người đàn ông đang vô cùng lịch thiệp và phong độ, nhìn chẳng khác gì diễn viên điện ảnh. Mà từ ánh mắt cử chỉ của Hương rất tỉnh tứ, khác hẳn với bạn bè bình thường. Ơ, sao lại có cả vợ em ở đây? Mà cô ấy đứng với ai vậy? Đán ngây người ra nhìn anh họ rồi hỏi: cái thằng này gọi là Minh đẹp trai, hay còn gọi là Minh Mỏ. Anh biết nó cũng mấy năm. Thằng này trong giới bọn anh gọi nó là Minh Mỏ. Sở dĩ nó có biệt danh như vậy là nó vừa dẻo mỏ, lại giờ dân chuyên đào mỏ đấy, chuyên lừa tiền lừa tình của mấy chị em nhẹ dạ cả tin. Nhà nó đẹp trai phong độ người người vậy á, đến đàn ông nghe nó nói còn dính đừ đừ, huống chi là đàn bà. Thế nhưng mà nó liên quan gì đến vợ em? Nguyên bây giờ cười nhạt rồi bảo: vợ của chú anh nghĩ là, mà thôi, nói ít hiểu nhiều. Ngày xưa thì chú cũng vốn là một người thông minh mà Đán. Giờ lên đầu xem có cái sừng nào rồi. Anh lại liên thiên rồi đấy, sừng sỏ cái gì chứ. Ta là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau. Anh có biết là em với Hương đã có nhau bao mặt con không? Gần chục năm trời chung sống em lại không hiểu tính vợ em. Ở con người chú thiên về cái tình cảm quá. Bản chất của chú hiền lành thật thà. Cho nên anh chỉ nói vậy thôi. Đừng có nghĩ đâm bị thóc chọc bị gạo gì gia đình của chú nha. Nếu như mà không phải là anh em thì anh cũng kệ thôi. Chả liên quan gì đến mình cả. Vợ chú thì nó cũng không có đơn giản đâu. Không khéo lại ôm hận cả đời đấy. Nguyên vì liếc mắt nhìn em họ vừa nói một cách đầy ẩn ý. Nhưng cho đến chết thì Đán cũng chẳng thể tin vợ mình lại là người như vậy. Có điều lúc nãy đây trong lòng có chút gì đó nghi ngờ. Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào Hương, cũng chưa từng có một suy nghĩ nào khác về vợ. Đến lúc này thì từ trong buồng có tiếng động rất mạnh, rồi có tiếng gì đó loảng xoảng như là tiếng kính vỡ. Cả hai người nhìn vào trong buồng thì giật mình, là bởi chẳng biết vì sao mà bức ảnh chụp cả gia đình nhà Đán, gồm hai vợ chồng và bất đứa con, chẳng hiểu sao mà lại rơi xuống đất được, làm cho mảnh kính ở bên ngoài vỡ bắn tung tóe. Lúc này bà Định chẳng hiểu thế nào mà lại ngã từ chiếc xe lăn xuống được. Điều kỳ quái hơn nữa chính là bà Định lúc này trên tay cầm một mảnh thủy tinh, rồi nghiến răng nghiến lợi đâm thủng bức ảnh của cả nhà Đán. Máu từ bàn tay của bà chảy ra ròng ròng thấm ướt loang lổ, điều bộ cực kỳ là trả thù. Mẹ, mẹ làm sao thế này? Đán sững sờ khi thấy điều bộ kỳ lạ của mẹ mình, vội vàng chạy lại giật mảnh thủy tinh bà đang cầm trên tay rồi cắt. Bà làm cái gì thế này? Bà điên rồi hả? Thế nhưng lúc đó Nguyên nhíu mày nhìn chung quanh rồi bảo: Chưa hỏi bà làm gì, bà bị liệt bà ngồi trên xe làm sao mà chạm được vào bức ảnh đó? Để lúc nó rơi thì nó rơi vậy thôi. Trời đất ơi là trời! Đán chán nản tức giận dậm mạnh chân xuống đất. Lúc quay qua còn đá mạnh một cái vào cánh cửa khiến cho nó cất lên một tiếng động rất lớn. Bà đến lúc này dường như mới giật mình tỉnh lại. Từ khóe mắt giãn nua chảy ra hai hàng lệ mếu máo. Bà môi mấp máy mãi muốn nói điều gì nhưng không thể thành tiếng. Lúc này Nguyên thấy tay của thím Tích thì vội vàng băng bó lại. Nhìn cơ thể teo tóp gầy yếu của bà Định, nhất là cảm giác như van xin cầu cứu của bà, Nguyên không đành lòng. Lần này anh nhìn kỹ hơn thấy trên người của bà có nhiều những vết bầm tím, mới có cũ có thì gọi Đán lại bảo: Chú nhìn kỹ coi, đây có phải là vết thương do bị đánh không? Anh Hâm mà, ở nhà này ai dám đánh mẹ em? Kể cả bà có điên có dở hay có như thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn là mẹ em cơ mà. Đán bây giờ nhìn mẹ: Mẹ, ai đánh mẹ? Có phải là con không? Bà Định từ từ quay đầu nhìn con trai. Lúc này bà cũng cảm thấy sợ cả người co rúm lại, càng làm cho Nguyên cảm thấy nghi ngờ hơn. Liền bảo với Đán: Nếu chú không quản con vợ chú nghiêm thì chết dở đấy. Anh không có định nói đâu, nhưng mà thế này thì không thể không nói được nữa. Đoàn Nguyên tiếp tục dường như cũng cực kỳ cảm thấy bức xúc trước hành vi bố láo mất dạy mất nhân tính của Hương. Anh lại càng cảm thấy thằng em họ của mình chẳng hiểu vì sao mà lại có thể tin tưởng được Hương một cách mù quáng đến như vậy. Lúc này Sưng Hồ cũng không còn được bình tĩnh nữa mà sưng mày tao luôn với Đán: Mày có biết thằng Minh mỏ mấy hôm trước, trong một lần say nó khoe với một thằng cùng team của tao. Nó khoe chiến tích là mới lừa được một con bé hơn chục tỷ, cái là đầu tư tiền ảo cái gì đó. Sao nó gửi ảnh của vợ mày lên đấy? Người nó lừa chính là vợ mày. Mày có biết không hả cái thằng ngu? Ngay đến đây thì Đán vẫn còn bán tín bán nghi, cả người như là mất hồn, nhìn chồng chồng vào Nguyên rồi lắp bắp: À, anh nói thật chứ? Còn mẹ, ta là anh của mày đó Đán à? Chuyện đến nước này rồi mà vẫn cố chấp tin tưởng nó như vậy hả? Đoàn Nguyên tiếp tục chỉ tay vào bức ảnh gia đình rồi nói: Mà ta cũng nói luôn cho mày biết đây này, thằng Minh mỏ kia nó đang cặp kè với con vợ mày đấy. Mày nghĩ vợ mày nó chính chuyên yêu chồng thương con à? Đi mà làm xét nghiệm ADN đi. Chính cái thằng Minh nó khoe với thằng bạn cùng team tao, nó ăn ngủ với vợ mày có mấy đứa con rồi đấy. Mẹ kiếp, ta chưa thấy một cái thằng nào nó lại ngu đần như mày đó Đán à. Mày một lòng một dạ với nó, nhìn nó đối xử với mày như vậy, mày vẫn chịu được à? Nguyên có lẽ vì quá bức xúc, đoạn quay về phía bà Định nâng lên giường tiếp tục, trong lời nói cũng run rẩy: Mày đúng là bị cho nó ăn bùa mày thuốc lú, ngủ đến vậy là cùng đó Đán. Tao lấy mày luôn đó. Mày nhìn mẹ mày đi, cả để cóp nhặt từng đồng bạc lẻ, chắc chiêu nuôi dưỡng mày nên người. Vậy mà chúng mày đối xử với bà ấy như vậy hả? Mày có còn là con người đấy không hả Đán? Sao có thể hành hạ mẹ đẻ của mình đến nông nỗi này? Bà Định chẳng biết nghe có hiểu gì không, thế nhưng lúc này bỗng nhiên nấc lên những tiếng ú ớ, không thành tiếng, chỉ là những tiếng thút thít nghẹn lại trong cổ họng. Thân người run bần bật dường như cực kỳ hoảng sợ. Đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt vạt áo của Nguyên, móng tay bấu sâu đến bật máu, như thể chỉ cần buông ra là bà sẽ bị ai đó kéo đi mất. Cả người của bà bám chặt vào người của Nguyên dường như là sợ anh bỏ đi mất vậy. Có lẽ trong đầu của bà lúc này, bà coi anh là người duy nhất có thể cho bà cảm giác an toàn. Ánh mắt của bà định liếc nhìn Đán, không hiểu là căm thù hay là oán hận, hoặc giả như là sợ hãi, hoặc có thể còn ẩn ý nào khác. Khi đối diện với ánh mắt này của mẹ, làm cho Đán chết chân tại chỗ, các bật khóc thành tiếng. Mẹ, có phải là Hương đánh mẹ không? Bà Định bấy giờ giật bắn mình, hai mắt mở trợn trừng khi nghe con trai nhắc đến, cơ mặt giật giật ú ớ chẳng biết là đang nói điều gì. Có điều là Nguyên cảm nhận được rõ lúc này đây, bà đang sợ hãi, cả người run rẩy, bà lắc đầu liên tục rồi lại gật đầu, nước mắt chảy ròng ròng. Miệng của bà mấp máy rất lâu, cố gắng phát ra thanh âm nhưng mãi cũng chỉ thành những tiếng đứt quãng. Nó giết, nó sợ. Cứt nó cho mẹ ăn, cứt cho mẹ về quê. Có lẽ đây chính là những lời cuối cùng bà Định có thể nói ra. Sau gần 3 tháng ở chung với nhà vợ chồng con trai và con dâu, vốn bệnh tật yếu đuối lại thêm suy kiệt về sức khỏe, cộng với sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, làm cho bà Định như là phát điên. Căn nguyên một cái thật mạnh bật đến cả máu. Có điều Nguyên vẫn cố gắng chịu đau, nhẹ nhàng hạ thím xuống. Nỗi đau về thể xác chẳng là gì khi chứng kiến nỗi đau mà thân nhân họ hàng đang phải chịu đựng. Nguyên tái mặt giận đến run cả người. Còn Đán lúc này như bị ai đó tạt Nguyên một xô nước lạnh vào mặt. Cả người anh mềm nhũn, phải dựa lưng vào tường mới có thể đứng vững. Bao nhiêu ký ức dồn dập ùa về. Rất nhiều lần Đán thấy Hương cáu gắt, khó chịu ra mặt. Rồi những lần mà anh hỏi han thì Hương gạt đi, bảo rằng mẹ dở hơi, tự ngã, tự đập đầu. Mà bà Định thì đặc biệt sợ khi nhìn thấy Hương. Đán ban đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng như vậy cũng tốt, vì mỗi lần ăn uống thì bà rất khó chịu. Thế nhưng lúc này đây, khi nghe những lời từ miệng của mẹ mình nói ra, thì lòng đau như cắt. Nguyên bấy giờ nghiến răng, giọng trầm hẳn xuống. Vốn Nguyên là một người hiền lành, có điều lúc này khi tận mắt chứng kiến được toàn bộ câu chuyện, thì cũng không thốt được lên những câu chửi thề, tỏ ra cực kỳ tức giận rồi bảo: "Thật nói cho mày biết, con đàn bà đó cũng đơn giản đâu. Nó vừa tham vừa độc. Loại người này một khi đã bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì nó cũng dám làm. Mày cứ phải cẩn thận đó. Hỏi xem tiền nong thế nào rồi. Tao nghĩ bây giờ càng có gì đâu." Đánh ngẩng mặt lên, mặt đỏ như là ngức. Nhưng tiền bán đất nó bảo đầu tư chung, có gì tầng hẳn hoi, anh nói thật chứ?" Nguyên bấy giờ cười một cách chua chát: "Giấy tờ, mày đã tận mắt nhìn thấy chưa? Đến giờ này mày vẫn không mở mắt ra được à?" Đán im lặng. Nguyên rút điện thoại mở một đoạn ghi âm ngắn rồi đặt xuống bàn. Trong đó giọng của một người đàn ông cười cợt lè nhè vì rượu. Bên cạnh đó là tiếng nhạt chát chú, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng của người đàn ông nó bằng giọng như là khoe chiến tích. "Còn Hương á, vàng Đán á, nó ngủ bỏ mẹ. Ta bảo coi nội bộ, xem mà nó bán cả đất nhà chồng ném vào. Mà cả mấy đứa con của thằng Đán á, chứ mày không nhìn thấy nó đẹp giống tao hả? Những cái thằng chồng nó vây u thịt bắp mồ hôi dầu. Chứ mày đã nghe câu là không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử thì cứ phải dài một gang bao đời chưa. Ta được cả ba cái ấy, còn thằng chồng con Hương nó được cái gì hả? Thế nên là thôi, kệ mẹ nó, ngu chết." Đặt ghi âm kết thúc bằng tiếng cười hô hố, rồi những tiếng chúc tụng. Không gian trong căn phòng như là đông cứng lại. Đán cảm giác tay của mình ù đi, tim đập loạn xạ. Câu nói về ba đứa con như một nhát dao đâm thẳng vào ngực. Anh lảo đảo lùi lại, miệng khô khốc không thốt nổi lời nào. "Không, không thể nào." Nguyên nhìn thẳng vào Đán bây giờ rồi cất giọng: "Ta không khẳng định, nhưng mày phải chuẩn bị tinh thần đi. Và mày bảo vệ mẹ của mày ngay bây giờ trước khi quá muộn. Còn mẹ nó tao gặp thì tao hóa vàng luôn đấy." Ngay lúc bấy giờ, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa. Cánh cửa bấy giờ liền bật mở. Hương bước tới vẫn là dáng vẻ quen thuộc, áo quần chỉnh tề, trang điểm nhẹ, ánh mắt sắc lạnh như thường ngày. Nhưng khi nhìn thấy Nguyên trong nhà, rồi nhìn thấy cả cảnh bà Định đang nằm trên giường với bàn tay băng trắng, sắc mặt của Hương khựng lại. Tiếc mắt nhìn thấy gương mặt của chồng lần này không thèm nhìn mình thì có phần ngạc nhiên. Ơ anh Nguyên à, lâu lắm rồi anh mới ghé chơi á, mà anh sang nhà em có mình à, không thấy anh đã nói trước gì đó. Nguyên đứng dậy không đáp, chỉ nhìn Hương bằng một cặp mắt khinh bỉ. Đán thì đứng im như là tượng, nhìn vợ mà cảm thấy xa lạ đến đáng sợ. Hai nắm tay siết chặt đến mức mặt tái nhợt. Hương liếc qua bức ảnh gia đình bị vỡ kính, ánh mắt tối sầm lại rồi quay sang Đán. Nhà cửa loạn xạ thế này là sao? Anh lại để mẹ làm gì nữa phải không? Trời đất ơi, cái bức ảnh gia đình sao lại tan vỡ thế kia? Có phải là bà... À mà không, may mà bà đi lại dẫm chân chảy máu thì sao? Rồi bọn trẻ con nó dẫm vào nữa. Anh Đán, anh hay là ai làm? Cậu nói như giọt nước tràn ly. Nguyên bật cười từng tiếng rồi bảo, cậu còn dám mở mồm nói vậy hả? Hương nhíu mày giọng cất lên lập tức bảo, anh nói cái gì? Đây là chuyện gia đình tôi, anh đừng có xen vào công việc của nhà anh. Vừa nói Hương vừa liếc ánh mắt nhìn về phía mẹ chồng với một ánh mắt sắc lẹm, làm cho bà Định sợ hãi ú ớ. Nguyên bước lên một bước, đứng chắn trước Hương và giường của bà Định. Ánh mắt của anh lúc này không còn giữ chút khách sáo. Gia đình, gia đình mà mày đánh mẹ chồng mày đến bầm dập vậy hả? Gia đình mày để một bà già tay biến phải ăn những cái thứ không đáng ăn. Sao mày có thể ác vậy hả Hương? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Anh có bằng chứng không? Để con mà gấp lửa bỏ tay người. Mà tốt nhất đây không phải việc của nhanh. Anh cứ lo cho bản thân mình đi. Sáng đi làm cái chó gì? Nguyên không đáp lại câu hỏi này. Anh quay sang nhìn Đán cười chua chát. Mày nghe rõ không? Đến nước này nó vẫn mở mồm nó chối đấy. Mày dạy vợ mày hay lắm. Còn mẹ nó. Này là vợ tao à. Mày. Nó bắt mẹ mày nó cứt đấy. Còn đứa con dâu nào như vậy không hả Đán? Từ nãy đến giờ Đán như một người mất hồn. Cả người căng cứng đầu óc ong ong. Khi Hương quay sang nhìn anh cho anh điên tiếng như mọi lần, Đán bỗng nhiên thích cổ hồng của mình nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên Đán không đứng về vợ. Đán đấm một cái thật mạnh vào tường đến bật máu rồi cất tiếng. Hương, nói ra toàn bộ sự thật trước khi quá muộn. Giọng của Đán nghe cực kỳ nặng nề. Tiền bán đất ra đâu? Em đã làm gì với nó? Hương cựng lại, mặt cái biến sắc, tuy nhiên à hỏi. Anh hỏi làm gì? Chẳng phải em nói là sao? Đầu tư dài hạn chưa rút được. Giấy tờ đâu? Đầu tư cho ai hợp đồng đâu? Đán ngắt lời, cặp mắt đỏ rực hẳn lên từng tia máu rồi gằn giọng. Hương bắt đầu mất kiên nhẫn, cái nước mắt nhìn người anh họ. Lúc này à cực kỳ căm thù Nguyên. Bởi do chính anh sang đây cho nên mọi chuyện mới rùm beng lên như vậy. Anh bị làm sao đấy? Tự nhiên hôm nay lại nghe lời người ngoài về tra hỏi vợ mình. Nguyên cười lạnh, từ từ tiến lên thật sâu, nhìn vào trong mắt của người em dâu rồi bật cười thành tiếng. Người ngoài á? Tao là người ngoài, còn thằng Minh mỏ kia nó là người trong hả? Chắc là mày biết nó chứ hả? Hương nghe đến đây thì tái mặt cả đi, hai tay vô thức siết chặt vào túi chối đầy đầy. À, anh đừng có nói bậy. Minh mỏ là thằng nào tôi không quen biết. Mày giỏi, mày giỏi lắm. Nguyên không nói gì thêm. Đoạn rút điện thoại rồi bấm đoạn ghi âm vừa nãy. Tiếng cười hô hố vang lên trong căn phòng vốn đang ngột ngạt. Mọi câu nói của Minh mỏ như một nhát búa nện thẳng vào đầu của Đán. Khi đoạn ghi âm kết thúc không ai nói gì, khẩu khí căng như là dây đàn, nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng thở của nhau. Đán lùi lại một bước, hai tay run rẩy ôm đầu. Hương! Giọng của anh lạc hẳn cả đi. Em giải thích đi. Hương bấy giờ nhìn chồng, trong ánh mắt không còn sự khinh miệt thường ngày mà là một sự toan tính. Anh tìm một đoạn ghi âm không rõ thật giả, hay là tin vào mình? Nguyên bấy giờ gần giọng. Tin à? Tin kiểu gì khi mẹ mày nó sợ đến mức này? Nguyên cúi xuống cỡ nhẹ bàn tay của bà Định bấu chặt đi áo của mình. Bà bấy giờ run rẩy, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Hương, thân người co rúm lại như con thú bị dồn vào trong gấp. Để ý thấy dưới quần của bà Định cũng đã thấm ướt, dường như là cực kỳ sợ, còn không dám đối diện với cặp mắt của người con dâu. Hương nhìn cảnh đó mà môi mím chặt. Đoạn Định tiến lên nhưng Nguyên đứng ra rồi quát. Mày đừng có chạm vào người bấy. Mẹ mày, mày lằng nhằng tao báo công an gô cổ mày đấy. Trên người bấy đều có những vết thương, mày còn cãi hả? Hương bấy giờ sững người. Hương cứng họng định nói gì thêm, thế nhưng Nguyên giơ tay lên rồi cực kỳ dứt khoát. Tao nói cho mày biết, Đán, từ giờ mẹ mày không được ở riêng với nó nữa. Tiền nong con cái mày tự đi mà làm rõ chứ. Đây là việc của nhà mày ta không quan tâm. Còn cái con đàn bà này, mày nên cầu trời cho mọi chuyện chỉ dừng lại mức lừa tiền. Chứ nếu dính đến mạng người thì không còn đường lui đâu, mày nhớ đấy. Đan Nguyên quay qua dặn dò Đán. Tao về để mày cẩn thận, có gì điện qua cho tao. Nói xong Tiểu Nguyên đi thẳng ra bên ngoài. Hương nhìn theo mà trong lòng vô cùng bất an. Có điều gì đó trong ánh mắt hiện lên vẻ cây độc nhìn về phía của Nguyên. Bà Định sợ quá giơ tay lên ú ớ muốn giữ người cháu này lại. Thế nhưng Đán thấy vậy thì chạy ra chỗ mẹ của mình, không nói một lời nào. Không khí rơi vào trầm mà khó tả. Hương nhìn Đán định nói gì đó, nhưng lúc này cũng chẳng biết phải nói gì cả. Ngày từ hôm đó, bà Định bắt đầu có những biểu hiện lạ. Bà nằm co quắp trên giường mở mắt ra nhưng lạc thần, không còn tập trung được vào đâu. Thỉnh thoảng ánh nhìn lại dàn về phía cửa phòng. Cả người không cử động được nữa, duy chỉ có cặp mắt là vẫn trợn trừng nhìn về phía hai người con trai và con dâu. Đán lúc này trong lòng cảm thấy cực kỳ ân hận, càng nghĩ càng uất. Cũng thực sự khó diễn tả được cảm xúc của gã lúc này. Nước mắt của gã tràn ra, nhớ lại toàn bộ mọi chuyện cái trách bản thân của mình ngu dốt. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi thì Đán cũng chẳng biết phải làm sao. Cái gục đầu xuống bên cạnh bà Định khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Chỉ có một bàn tay của bà Định đặt lên tóc của mình xoa nhẹ. Đán ngẩng đầu lên rồi mếu máo. Mẹ, con xin lỗi. Con ngàn lần xin lỗi mẹ. Vì con ngu đần tất cả là vì con. Con làm mẹ vì khổ rồi. Bà Định lúc này cả người bắt đầu co giật. Miệng há hốc rồi ngay tay cổ quảng bắt chuồn chuồn. Một lúc lâu sau thì bà bắt đầu nôn khan. Không ra thức ăn. Chỉ là dịch vàng lẫn ít máu. Đán hoảng hốt gọi cấp cứu. Khi xe cứu thương tới ngừng đứng nép một bên. Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Nhìn theo cho đến khi chiếc xe lao vút đi. Rồi bình tĩnh đóng cửa đi vào. Và đến bệnh viện các bác sĩ kiểm tra thấy bà Định lúc này đã yếu lắm, suy kiệt toàn thân, nhiễm trùng nặng và thể trạng quá yếu. Một bác sĩ nhìn Đán bằng một ánh mắt nghi ngại rồi hỏi. Anh là gì với bệnh nhân? Tôi là con trai của bà ấy, mẹ tôi liệu có ổn không bác sĩ? Ngài bác sĩ tầm 50 tuổi nhìn chăm chú bệnh án của bà Định đoạn nghiêm sắc mặt rồi tiếp. Trường hợp này chúng tôi nghi ngờ có dấu hiệu bệnh nhân bị bạo hành, đặc biệt là nghiêm trọng. Trên người của bà ta có nhiều vết bầm tím do bị tác động ngoại lực, đặc biệt là có những vết thương hở ở dấu có dấu hiệu nhiễm trùng. Nhà anh thuê người giúp việc hay là ai chăm? Đán sững sờ nhìn bác sĩ, mặt tái như đít nhái lắp bắp không biết phải nói như thế nào. Ông bác sĩ nói xong thì đi ra ngoài, không quên ngoái nhìn cả một lúc thật lâu. Lúc này trong phòng chỉ còn tiếng bíp bíp của chiếc màn hình monitor phát ra một cách dồn dập. Bà Định lúc này đang nằm im trên chiếc giường bệnh, ống thở gắn vào mũi, một cánh tay đang truyền dịch, vóc dáng gầy gò nhỏ thó nhìn cực kỳ đáng thương. Dường như thỉnh thoảng vẫn còn giật mình hoảng hốt, cũng chẳng biết là vì sợ hay là vì lý do nào khác. Đán nhìn thấy trên gương mặt của mẹ mình nước mắt vẫn trào ra liên tục. Đán run rẩy cầm lấy bàn tay gầy trơ, cong queo của mẹ mình đưa lên áp vào mặt của mình, nấc lên từng tiếng. Gã có cảm giác từng tia sinh cơ của mẹ đang mất dần đi. Cơ thể của bà Định cứ lạnh dần và lạnh dần. Khỏi phải nói trong lòng của gã ân hận đến mức độ nào. Giá như, nhưng trên đời này làm gì có ngày từ giá như. Đúng lúc này thì cái máy báo hiệu sinh tồn bíp bíp vang lên một hồi dài. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vị bác sĩ bước tới lắc đầu khẽ nói. Chúng tôi rất tiếc, bà ấy không qua khỏi. Người nhà ra ngoài làm hồ sơ cho bà đi. Đán đứng chết lặng cả người run rẩy nhìn mẹ. Rồi lúc này chỉ còn là một cái xác vô hồn. Duy chỉ có ánh mắt là vẫn còn đang mở trợn trừng nhìn mình. Bất giác làm cho lòng của Đán dâng lên một cảm giác sợ hãi vô cùng. Gã còn linh cảm sắp sửa sẽ có một chuyến gì đó cực kỳ gây gớm sẽ đến với gia đình của mình. Về nhà ở quê đã bán cho nên đám ma của bà Định được Đán tổ chức ở ngay bên bệnh viện. Sau đó thì được mang xuống nhà hóa thân hoàn vũ. Bà con họ hàng cùng hàng xóm đến viếng cũng rất đông. Tất nhiên là cũng không tránh khỏi được những điều tiếng xì xào. Hương khóc ngất lên bên quan tài của mẹ, kể lể ra những việc mà à có thể nghĩ ra được. Người nào không biết lại tưởng Hương là một người con dâu hiếu thảo lắm. Tuy nhiên những người trong họ nhà bà Định không ít người nhìn vào bĩu môi. Mẹ bố tiên sư lúc chết trả cho ăn. Cái lúc thì sắc xuống thì văn vở nhiều. Cái con này nhìn sát thủ thế kia cũng đấy có hậu đâu. Lạ thật chứ. Bị tai biến nếu mà chăm sóc tốt được còn sống lâu. Tôi nghĩ con Hương này nó cố tình hại bà Định đó, để đỡ phải chăm. Cái thằng đán này nó lành quá. Nghe theo lời con này nó chỉ đạo đấy. Chứ gặp phải cái thằng khác ấy, thì nó chôn sống. Nhiều lời đồn thổi không hay, đán nghe tiếng hít. Có điều anh vẫn giữ im lặng không nói một lời nào. Cả ngày hôm ấy bà Hòa hàng xóm bà quê nghe tin cũng đến thắp hương chia buồn với gia đình. Nhìn đán bà bảo, mày thấy chưa? Bác bảo rồi, đúng 100 ngày là mẹ mày sẽ chết. Đán lúc này mới sực nhớ ra câu chuyện mà hơn 3 tháng trước anh về quê đưa mẹ lên viện. Lúc này trong lòng giật nảy lên định nói gì đó thì bà Hòa tiếp tục bảo. Bác đã cảnh báo cho mày biết trước, bà Định mẹ mày chết oan ấy, tao là tao biết đấy. Vừa nói bà Hòa vừa nhìn chồng chồng vào Hương và của đán bằng ánh mắt toát lên một vẻ lạnh lẽo lẩm bẩm. Nó cũng sắp sửa rồi đấy, cả mày nữa cứ liệu hồn. Từ sau tang lễ của bà Định, căn nhà bắt đầu có những thứ không thể giải thích được bằng lý trí. Nó lạnh lẽo một cái khó tả. Bốn mẹ con của Hương nằm trong một phòng, mình đán nằm một phòng. Đán định để qua cúng thất cho mẹ Định xong đâu đấy, rồi bắt đầu xử lý chuyện của Hương. Thế nhưng mà quả báo lần này đến rất nhanh. Đêm đầu tiên đáng năng nằm thì nghe tiếng động lạ, nghe như tiếng bánh xe của bà Định trong phòng, nghe rất rõ. Tiếng bánh xe va vào mặt đất phát lên những tiếng kêu không thể nhầm lẫn. Rồi có tiếng rên rỉ. Đán mở tròng mắt tim đập thình thịch, mà mắt ra thì đúng là 12 giờ 17 phút đêm. Đúng giờ bà Định thường giật mình tỉnh giấc mỗi đêm khi còn sống. Sau khi nghe ngóng một lúc lâu, đán thấy đúng là có tiếng bánh xe kêu lên loạch xoạch. Tiếng động này các cực kỳ ấn tượng là bởi vì cái xe lăn này Hương là người xin của một người quen vì à muốn tiết kiệm, không phải bỏ tiền mua cái mới. Thế nhưng vì là hàng thải loại cho nên là bị hỏng mất một cái vòng bi, cho nên phát ra tiếng động rất lớn. Rồi nghe thấy cả tiếng cửa phòng mở ra. Lấy làm lạ thì gã nhổm dậy để đi kiểm tra. Nhòm ra nhà ngoài, chợt đắn giật mình vì chẳng biết vì sao cái xe lăn của bà Định lúc còn sống chẳng hiểu sao lúc này lại đang đứng trước gian phòng thờ. Đắn chết chân dưới ngưỡng cửa, không khí trong phòng lạnh đến bất thường, lạnh đến mức hơi thở của gã cũng bốc khói. Bàn thờ nghi ngút khói hương dù anh vẫn nhớ rõ là mình không thắp. Ra đầu gã tê dại nhìn lên bức ảnh của bà Định. Điều khiến cho đắn kinh hãi hơn đó chính là cặp mắt trong bức ảnh thờ của bà chẳng rõ vì sao lại còn không còn nhìn về phía đối diện mà lại như đang liếc về bên phải, về phía phòng ngủ của Hương. Đắn lùi lại một bước, sống lưng lạnh toát. Đúng lúc đó thì từ phòng của Hương vang lên tiếng hét thất thanh. Đắn lập tức lao tới. Hương ngồi bật dậy trên giường, mặt cắt không còn giọt máu, tay chỉ loạn về phía góc phòng run rẩy. Mà đứng kia, mẹ anh, mày đứng đó nhìn thôi. Đắn quay phắt lại như không hề có ai. Có điều là nhìn kỹ trên tường, chẳng hiểu sao lúc này lại có một vệt hố đen hình người đang ngồi xe lăn hẳn rõ. Càng nhìn thì càng giống với dáng của bà Định lúc còn sống, lưng còng đầu cúi thấp, hai tay đặt lên đùi. Cô mơ thôi, làm gì có ai. Hương run rẩy ôm chặt lấy chân. Không phải là mơ, bấy nhìn em miệng bấy dính thứ dơ bẩn lắm. Nghe xong thì Hương trùm kín chân run rẩy. Ba đứa con thì chúng nó vẫn còn ngủ ngon lành, không hề biết chuyện mà bố mẹ đang gặp phải. Đán siết chặt tay gã, nhớ lại lời của mẹ trước lúc chết. Nó bảo, nói, nó giết, nó sợ, cứt, nó cho mẹ ăn cứt. Từ hôm đó Hương cực kỳ thảm hại, tinh thần suy sụp rất nhanh. À không ngủ được cứ nhắm mắt là bật dậy hét lên. Kể cả mấy đứa trẻ con trong nhà cũng đều bảo là nhìn thấy bà nội về. Điều này càng làm cho à thêm kinh hoàng tột độ. Mỗi lần đi qua phòng thờ là toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Bản thân đán cũng nhiều pha thoát cả mồ hôi. Hai vợ chồng gã đâm ra hoảng loạn, có tật giật mình là vậy. Nhiều khi có tiếng động lạ cũng cảm thấy thấp thỏm bất an. Có lần đán thấy Hương sững sờ trước bàn thờ, miệng lẩm bẩm xin lỗi, hai tay chấp lại run rẩy. Xin bà, con biết sai rồi, đừng nhìn con như vậy nữa. Thế nhưng mà trên đời này luật nhân quả có bao giờ bỏ sót ai bao giờ đâu. Có điều là đôi khi không đến nhãn tiền, cho nên những người ta vẫn lầm tưởng là nó không có. Nếu cứ làm sai xong rồi xin lỗi là được thì đơn giản quá. Một đêm tuần thứ hai sau ngày bà Định chết, nửa đêm con bé út nhà đá nó đau bụng đón đi vệ sinh. vì bị ám ảnh nhiều quá cho nên Hương không dám dẫn con ra ngoài. Là bởi vì phải bước qua gian phòng thờ và căn phòng của bà Định ở lúc còn sống. Cho nên Hương lấy cái bô ở gầm giường ra cho nó ngồi ngay ở trong phòng. Thế nhưng vừa xong thì đứa bé khóc loạn lên, rồi hai mắt mở trợn trừng nhìn ngó chung quanh phòng, chỉ tay mếu máo. Bà nội kìa, bà nội về kìa mẹ ơi, bà nội nào. Hương sợ lắm, có điều vẫn lên tiếng hỏi như muốn tự trấn an mình. Bà nội mà mẹ bắt bà ăn cứt đấy, bà bảo đêm nay mẹ sẽ được ăn. Hương mấy giờ tái mặt, chuyện này rõ ràng à cũng có vài lần vì bức xúc quá cho nên đã ép bà Định. Nhưng mà chưa từng nói với ai cơ mà. Sao đứa con của ả lại biết? Hương sợ lắm chỉ biết ôm chặt lấy con mà khóc nấc. Hai đứa con kia của ả lớn hơn một chút cũng nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu. Một đứa bấy giờ hỏi. Mẹ ơi, mẹ bắt bà ăn cứt à? Cứt người làm sao ăn được hả mẹ? Sao mẹ không ăn đi mà lại bắt bà ăn? Những câu hỏi liên tục của đám trẻ con lúc này vang lên làm cho Hương giống như đã phát điên. Muốn quát chúng nhưng mắt của ả tối sầm lại. Đến qua nửa đêm ở phòng bên kia, đánh cứ nghe thấy tiếng động lại trong phòng vệ sinh. Lúc cả bước xuống thì thấy Hương đang ngồi xổm dưới đất, cả người nhoe nhét, đang bốc chất thải từ cái bô mà đứa bé nó vừa thải ra nhai nhồm nhòm. Đánh kinh hãi. Cô làm cái gì đấy? Hương ngẩng lên, mặt mũi người ngậm dính đầy phân tươi. Cảnh tượng này làm cho đánh chết lặng muốn nôn ọe. Hương khóc nấc lên giọng méo mó, nhìn chồng lắc đầu quẩy quẩy. Em không muốn, nhưng bà ấy bắt em ăn. Bà ấy bắt em ăn. Bà ấy bảo, ngày xưa mày cho tao ăn cái gì thì bây giờ tao cho mày ăn cái thứ đó. Đắn bây giờ liền lùi lại, cảm giác ghê tởm dâng lên. Sau đó thì đóng sập cửa phòng lại. Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, mà chính xác là bà Định đã quay về. Cao trào xảy ra vào đúng 49 ngày của bà Định. Từ đêm hôm trước, Hương đột nhiên tỉnh táo đến lạ thường. Cô ta tắm rửa thay quần áo, còn chủ động nấu cơm, gương mặt bình thản đến đáng sợ. Em xin lỗi, mọi chuyện để mai em nói hết. Đánh nhìn vợ không nói gì cả. Trong lòng của anh có một cảm giác nặng nề, như thể sắp mất thêm một thứ gì đó. Nhưng kỳ quái là đánh ngủ say không hề biết gì cả. Nửa đêm tiếng bánh xe lăn lại vang lên khắp cả căn nhà. Từ cuối hành lang, chiếc xe trống không tự động lăn tới. Trên ghế xe in hẳn vết đẫm của một người đang ngồi. Mặc dù trên đó không hề có ai, cảnh tượng này cực kỳ kinh hãi, không khí như là đông đặc lại. Hương từ trong phòng lao ra gào khóc. Con xin lỗi, con trả lại hết, đừng bắt con nữa, con xin lỗi mẹ. Con ta quỳ xuống, đập đầu liên tục vào nền nhà, máu chảy ròng ròng, miệng liên tục lẩm nhẩm thú nhận tất cả. Đánh đập, hành hạ, lừa tiền ngoại tình, ép bà Định ăn thức bẩn thỉu. Hai đứa con không phải của đán mà là của người đàn ông khác, à cầu xin tha thứ. Mỗi lời nói ra thì đèn trong nhà phụt tắt một bóng, cho đến khi căn nhà hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn dừng lại ngay sau lưng của Hương. Hương ngoắt lại rồi hộc lên một tiếng, sau đó thì ả mắt hoa cả lên. Trước khi mất đi hoàn toàn tri giác thì thấy một bóng người lờ mờ giống như đặt để bà Định. Sáng hôm sau người ta phát hiện Hương chết trong tư thế quỳ, mặt úp xuống nền nhà, miệng há hốc, cổ họng đầy phân. Không có dấu hiệu vật lộn, bác sĩ kết luận là Hương bị tâm thần, hoang tưởng cho nên dẫn đến những hành vi không được bình thường và cuối cùng là chết vì ngạt thở. Riêng đán thì anh biết rõ, đó không phải là tai nạn. Căn nhà này sau đó đán cho một người khác thuê trọ. Có điều lạ là ai dọn đến đây cũng chỉ ở được vài tháng là lại chuyển đi. Là bởi vì họ bảo là nghe thấy tiếng bánh xe lăn và có mùi hôi thối rất là khó chịu. Ba đứa con của đán thì anh vẫn nuôi chúng, là bởi suy cho cùng trẻ con không có tội. Lỗi lầm của người lớn gây ra sao có thể đổ lên đầu của chúng được. Nếu như Hương biết được điều này ở bên kia, à cũng có thể ngậm cười nơi chín suối. Giá như... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.